Ương ngạnh, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô thoát cái đỏ bừng. Cái người này, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Ai là vợ anh cơ chứ? Tăng Như Sơ nắm chặt tay bước vào phòng. Bởi vì trong lòng bùng nổ phẫn nộ không để ý đường đi. Suýt chút nữa vấp phải chiếc ghế không tựa gần đó. Phó Ngôn Chân thấy động tĩnh bèn nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn gương mặt đỏ lựng ấy. Anh biết chắc cô đã nghe thấy gì đó. Nhưng nghĩ đến ngày trước mặt cô lúc nào cũng đỏ như vậy. Khi đó, anh còn không phân biệt được là cô đỏ mặt hay do dáng chiều rực rỡ chiếu vào. Nhưng bây giờ dường như cô không còn hay đỏ mặt nữa. Lúc trước có người tiếp cận cô ở quán bar. Anh quan sát ở phía xa cũng không thấy cô thẹn thùng. Tăng Như Sơ không muốn mập mờ dây dưa nên cô nói thẳng với ông chú kia. Cháu không phải là vợ của anh ấy. Chú đừng nghe người này nói linh tinh. Nhưng chú đó lại đang kể cho Phó Ngôn Chân nghe câu chuyện của mình và vợ. Ngày nào bà ấy cũng cằn nhằn sau lưng tôi. Ông chú cười sảng khoái. Nhưng bà ấy vẫn bằng lòng ở bên chăm sóc cho tôi. Không như thằng con tôi. Mới ngồi có một lúc đã ba chân bốn cẳng chuồn mất. Người ta hay bảo nuôi con đến lúc về già có người chăm. Vớ vẩn cả thôi. Lúc mình già rồi thì chỉ có người bạn đời là chịu ở bên mình mà thôi. Người chú bệnh nhân nồng nặc mùi thuốc lá loại rẻ tiền. Giờ tệ, Phó Ngôn Chân không nói nhiều. Anh chẳng mấy khi trò chuyện với mọi người. Tăng Như Sơ không có thói quen ngắt lời người khác. Nên chẳng thể giải thích chuyện vừa rồi. Chỉ có thể đứng một bên lắng nghe. Chú kia còn kể thêm rằng hai vợ chồng chú vốn ở vùng quê phía Bắc nhưng hiện đang làm việc cho một công trường ở Bắc Thành. Công việc đó vô cùng nặng nhọc vất vả. Nhìn vào đôi bàn tay gân guốc gầy guộc của chú cũng có thể đoán được phần nào. 2 năm trước, chú vô tình bị gãy một ngón tay út. Hiện tại bàn tay trái của chú chỉ còn 4 ngón. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay có màu rất sẫm. Đó là dấu vết của bao năm sương gió để lại. Nếu không phải Phó Ngôn Chân đổ bệnh thì anh và cô khó có thể nói chuyện với người khác một cách gần gũi như thế này. Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng Tăng Như Sơ được người thân chăm sóc rất chu đáo. Thế gian này ngày càng lạnh lùng. Cô không thể tự cảm nhận được sự đau khổ trong câu chuyện của người khác. Nhưng trái tim con người được tạo nên từ máu thịt cũng sẽ biết xót xa trước hoàn cảnh cùng cực. Người chú nói rằng ông không quan tâm đến việc chữa khỏi bệnh hay không. Chữa khỏi thì cũng chẳng còn sống được mấy năm. Lại còn lãng phí tiền bạc. Nhà ông có một con trai và một con gái. Tương lai con trai sẽ lấy vợ. Còn con gái vẫn đang học đại học. Chuyện gì cũng cần đến tiền. Chú bảo mình là một gánh nặng cho gia đình. Tăng Như Sơ không đành lòng khuyên nhủ người đàn ông. Vẫn nên chữa trị chứ chú. Phó Ngôn Chân nhìn cô. Sau đó đưa một điếu thuốc cho chú và nói. Chú cho tôi số điện thoại đi. Ông chú hỏi anh muốn thông tin liên lạc để làm gì. Phó Ngôn Chân nói sẽ tìm chú để nhờ giúp đỡ vài việc. Hai người nói thêm 1-2 câu. Ông chú tuy nhìn có vẻ cường tráng nhưng thực ra sức khỏe rất yếu. Nói chuyện một hồi cũng thấy mệt. Vợ ông nộp viện phí rồi quay lại giục ông đi nghỉ. Chỉ thoáng chốc sau ông chú đó đã phát ra những tiếng ngáy đều như kéo bể. Vợ chú hơi xấu hổ. Giải thích với hai người rằng ông thường có tật xấu ấy khi ngủ. Phó Ngôn Chân bày tỏ anh không quan tâm. Ngoảnh nhìn Tăng Như Sơ một lần nữa. Cảm nhận được sự bất mãn trên khuôn mặt cô. Mà sự bất mãn này là với chính anh chứ không phải người khác. Sao thế? Anh biết rõ còn cố hỏi. Tăng Như Sơ tức giận trừng mắt nhìn anh. Sợ làm phiền chú bệnh nhân nên nhỏ giọng trách mắng. Anh khỏe rồi phải không hả? Vừa rồi anh nói linh tinh gì với chú vậy? Phó Ngôn Chân không hề thấy xấu hổ còn cười trêu. Em nghe thấy gì rồi? Tăng Như Sơ không mặt dày bằng anh nên không thể lặp lại được câu nói ấy. Hử, Phó Ngôn Chân khịt mũi. Mắt Tăng Như Sơ bà N ra sự cảnh cáo. Anh đừng nói linh tinh nữa. Nói xong, cô ngước mắt nhìn cái bình dịch treo lủng lẳng. Nó đã gần cạn. 20 phút sau, họ ra khỏi bệnh viện và đi theo cảnh sát về đồn để ghi chép lại sự việc đã xảy ra. gã trung niên không xích chó bị phạt và phải bồi thường chi phí y tế. Phó Ngôn Chân đánh người cũng không thể tránh khỏi việc bị phê bình. Nhưng may mắn thay Tăng Như Sơ đã kịp thời kéo anh ra. Do vậy gã kia chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát cảnh cáo cả hai bên nhưng gã trung niên kia vẫn bị răn đe nhiều hơn. Đến khi xong việc cũng đã gần 12 giờ. Trong lúc ngồi giải quyết, bà nội đã gọi điện thoại cho cô mấy lần. Vừa đi ra cô liền đến vệ đường. Vội vàng gọi lại cho bà. Lần này ông ngoại là người bắt máy. À, Sơ à, bà nội làm ít sủi cảo. Buổi trưa qua đây ăn cơm đi. Ông nội mở loa ngoài. Tiếng xong nồi leng keng từ bên cạnh truyền đến. Dẫn cả vỏ dưa nữa. Ông nội lại nói. Kỳ nghỉ Tết vừa rồi đã khiến tình cảm của ông và vỏ dưa thêm khăng khít. Mới mấy ngày không gặp đã thấy nhớ nó. Gọi điện xong, cô ôm chó chuẩn bị đến nhà ông nội. Phó Ngôn Chân thấy cô định đi. Khẽ nhíu mày, em đi đâu vậy? Em không quan tâm đến tôi sao? Tăng Như Sơ nghi ngờ hỏi lại. Anh không về khách sạn à? Phó Ngôn Chân có một biểu hiện không thể tin được trên khuôn mặt. Em để tôi trở về khách sạn một mình. Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Tăng Như Sơ không thể không tự hỏi liệu mình có làm điều gì đó quá đáng hay không. Thế anh muốn đi đâu? Cô bình tĩnh hỏi. Giờ em đi đâu? Phó Ngôn Chân hỏi lại. Đến nhà ông bà tôi. Tăng Như Sơ thành thật nói. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể khi biết cô không đi tìm Trần Lộ Thu. Phó Ngôn Chân không nói gì nữa. Nếu đến nhà ông bà thì cứ đi đi. Anh chỉ nghĩ rằng cuộc gọi vừa rồi là của Trần Lộ Thu. Bởi Tăng Như Sơ không nghe điện thoại trước mặt anh. Giọng cô khá nhỏ nên anh không thể nghe được cuộc nói chuyện. Chỉ có thể thầm đoán. Phó Ngôn Chân đứng trên vỉa hè xanh xám. Một tay đút túi quần. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm. Làn da trắng bợt cùng chiếc áo mỏng manh khiến anh càng lộ vẻ ốm yếu. Cô cúi đầu nhìn vết thương trên mắt cá chân của anh. Vết thương nổi bật trên làn da trắng. Dù sao cũng vì cô nên anh mới bị thương. Hơn nữa vết thương này không thể lành ngay trong thời gian ngắn. Anh có quen ai ở Bắc Thành không? Cô hỏi. Phó Ngôn Chân nhướng mày. Đôi mắt đen láy lướt trên mặt cô một lúc. Rồi nhẹ nhàng đáp lời. Tôi không quen ai cả. Tăng Như Sơ không tin hỏi lại. Chẳng phải anh có em trai đấy ư? Phó Ngôn Chân hoang mang. Cái hôm Tết Dương ở lối vào khách sạn Châu Tế có người đàn ông mặc áo khoác lông vũ màu đỏ. Tăng Như Sơ cố gắng nhắc nhở anh. Người đó gọi anh là anh mà. Cô vẫn nhớ chiếc xe thể thao có biển số của Bắc Thành cực ngầu và cá tính đó. Nhưng nghe giọng của người đó không phải người Bắc Thành. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi. Nhếch môi cười. Nó gặp ai cũng gọi là anh. Vì không thân nên cứ gọi vậy cho ra vẻ thân thiết hơn. Tăng Như Sơ, dù không tin được việc Phó Ngôn Chân không quen một ai ở Bắc Thành, nhưng cũng không bắt được lỗi sai nào trong lời của anh. Em thật sự định để tôi ở đây một mình sao? Phó Ngôn Chân nheo mắt, nhìn thấy trong mắt cô có chút do dự bèn nhân cơ hội kể khổ để cô mủi lòng. Ở Bắc Thành tôi không có người thân, không có bạn bè, không quen đường quen nẻo. Cái gì cũng lạ lẫm. Em vứt tôi bơ vơ một mình có hợp lý không? Tăng Như Sơ bĩu môi. Lầu bầu. Anh lớn từng này rồi sao có thể nói là vứt? Em bỏ rơi bệnh nhân ở bên đường như này mà thấy được à? Phó Ngôn Chân hỏi. Tăng Như Sơ không nói nên lời. Cô đang dắt vỏ dưa theo nên đi đâu cũng bất tiện. Vốn muốn đưa anh về khách sạn Châu Tế nhưng có khi ngay cả bậc thềm cũng không được bước vào. Mở bản đồ trên điện thoại xem đường được mà. Không biết đường cũng không sao. Cô cố đứng nói lý với anh. Giờ kỹ thuật phát triển lắm. Điện thoại tôi hết pin rồi. Phó Ngôn Chân tỉnh bơ nói. Mà bây giờ tôi không thể đi bộ. Phó Ngôn Chân lại bổ sung thêm. Cách này không được. Cách kia cũng không xong. Người ta có ơn với mình nên giờ đành cung phụng như cha như mẹ chứ biết làm gì nữa. Tăng Như Sơ không còn cách nào khác là gọi điện lại cho ông nội. Nói rằng cô có việc không thể đi được. Cô cũng nói thật là một bạn học bị chó cắn. Cần có người chăm sóc. Ông nội không hỏi nhiều. Thậm chí còn nói vài câu quan tâm. bảo cô chăm sóc bạn bè cho tốt. Sau khi gọi điện thoại, cô quay lại nhìn Phó Ngôn Chân một lượt từ trên xuống. Hay là anh đi mua quần áo trước đi. Nếu không phải hai người có chênh lệch quá lớn về ngoại hình, cô sẽ cởi áo ngoài cho anh mặc. Có một khu buôn bán nhỏ ở ngã tư. Chỗ đó có các cửa hàng quần áo nam. Trước khi vào cửa, Tăng Như Sơ đã hỏi nhân viên rằng có thể dẫn chó theo vào cùng không? Bên trong không có nhiều khách nên nhân viên đã đồng ý. Vậy nhưng vỏ dưa không muốn đi vào. Bên ngoài đường đông người qua lại, ai nấy đều rất thích thú đến vu ốt ve cưng nựng nó. Vỏ dưa là một chú chó tinh quái có vẻ ngoài xinh xắn. Nó cũng biết mọi người thích mình nên ngồi phịch xuống đất, ve vẩy đuôi nhìn dòng người qua lại. Tăng Như Sơ đành phải đứng ở cửa trông nó mà không bước vào. Ánh mắt khẽ liếc phía trong thì thấy nhân viên bán hàng mang hai chiếc áo len cho Phó Ngôn Chân. Một cái màu đen, một cái màu trắng ngọc trai. Phó Ngôn Chân lấy chiếc áo đen mà chẳng đắn đo suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, cô nhớ đến bộ đồng phục học sinh mà anh từng mặc. Dáng vẻ cậu thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen nom sạch sẽ rạng ngời đến lạ. Khi anh mặc một bộ đồ màu trắng, trông anh dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng cô không nói gì cả, vội nhìn đi chỗ khác. Phó Ngôn Chân nhanh chóng đi ra. Anh đã thay quần áo, tay xách theo túi đồ. Đi vài bước về phía trước có một cửa hàng bán phụ kiện trang sức. Tăng Như Sơ muốn mua một cái dây buộc tóc. Hôm nay trời gió lộng, tóc cô buông xõa thế này. Gió thổi tung bay hơi khó chịu. Cô bảo Phó Ngôn Chân đợi cô ở chỗ cũ. Nhưng khi đến cửa hàng lại thấy người này cũng đi theo. Không phải nói đi lại khó khăn sao? Cô lấy một cái dây thun màu đen rất bình thường. Miễn là có thể buộc gọn tóc. Nhưng khi thanh toán, Phó Ngôn Chân lại chia thêm vài thứ. Lấy cả cái này nữa. Anh nói, Phó Ngôn Chân lấy hai thứ. Một cái dây buộc tóc màu xanh nhạt có in những bông hoa nhỏ màu trắng và một chiếc kẹp tóc đính kim cương giả. Dưới ánh đèn, chiếc kẹp tóc tỏa sáng lấp lánh. Món đồ nhỏ xinh ấy có thể hạ gục trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào. Đồng thời, anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví và đưa nó cho người thu ngân. Nhân viên lịch sự lấy một túi quà nhỏ và đóng gói đồ đạc. Một chiếc kẹp tóc nhỏ như vậy có thể mua được hàng chục cái dây buộc tóc đen. Sau khi rời cửa hàng, Phó Ngôn Chân lôi cái dây buộc tóc màu xanh vừa mua ra. Chẳng nói chẳng rằng chải tóc bằng tay cho cô. Vì chưa chải tóc cho con gái bao giờ nên động tác khá lóng ngóng vụng về. Tăng Như Sơ không thoải mái đứng dịch ra vài bước. Tôi tự làm được, cô nói. Phó Ngôn Chân gạt đi. Em vừa sờ vào lông chó lại muốn sờ lên đầu mình à? Giọng nói rất nhẹ nhàng xen lẫn sự trêu chọc. Tăng Như Sơ phản bác. Không phải ai nuôi chó cũng làm vậy. Chú ý vệ sinh cũng không thừa đâu. Phó Ngôn Chân nói. Tăng Như Sơ, anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cô. Khẽ khàng gỡ những sợi tóc rối tránh làm cô đau. Chải sơ một lượt cho đỡ bù xù. Trông y như cô dâu thời xưa ngồi trang điểm đợi kiệu hoa đến rước. Tay nghề không thành thạo nhưng lại vô tình buộc được thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Xong rồi, anh tương đối hài lòng với tác phẩm của mình. Gật đầu nói, đẹp lắm, Tăng Như Sơ không tin tưởng ngước mắt lên. Nhưng bắt gặp ánh nhìn chưa kịp che giấu của anh. Đôi mắt ấy phảng phất một sự dịu dàng khó nói. Tình cảm chân thành từ tận đáy lòng có muốn giấu cũng không giấu nổi. Sự dịu dàng đột ngột của một kẻ kiêu ngạo khiến người ta mất cảnh giác trong phút chốc. Cũng khiến người ta bất giác lạc mất một nhịp tim. Yêu Phó Ngôn Chân là một chuyện rất dễ dàng. Dễ đến mức không cần phải suy nghĩ. Không yêu anh mới khổ não vì cần phải sử dụng rất nhiều lý trí kèm thêm cả những lý do. Trên con đường dài tấp nập người qua lại. Chẳng biết có mấy người có thể được anh nhìn như vậy. Tăng Như Sơ cụp mắt không nhìn nữa. Dằn xuống mọi suy nghĩ. Gồng hết sức lực để bình tâm lại. Nhưng chỉ được trong chốc lát. Cái tính bướng bỉnh lại ngóc đầu dậy. Cô muốn xem, cậu thiếu gia, trước mặt muốn làm gì? Anh hành xử bất thường thế này ắt hẳn có mục đích gì đó. Dẫn chó đi đâu cũng không tiện. Muốn ăn cơm thì mấy nhà hàng không cho vỏ dưa vào bởi chó càng lớn thì lông rụng càng nhiều. Tăng Như Sơ có thể hiểu được điều đó. Cuối cùng, chỉ có thể đưa Phó Ngôn Chân về nhà cô. Cô không cách nào xác minh được anh có quen ai ở Bắc Thành hay không. Nếu vứt anh vào khách sạn rồi mặc kệ như lời anh nói thì quả là không ổn. Nhất là khi anh nhìn cô bằng ánh mắt oán hờn như vậy. Khiến lương tâm cô cứ bứt rứt không yên. Sau khi về nhà, cô mang một chiếc khăn tắm mới cho Phó Ngôn Chân. Vết thương trên mắt cá chân của anh không được để dính nước nên cô lại mang màng bọc thực phẩm đến. Ngồi xổm xuống băng bó mắt cá chân cho anh. Phó Ngôn Chân cụp mắt nhìn cô chăm chú quấn vết thương cho mình. Tăng Như Sơ quấn màng bọc thực phẩm nhiều vòng. Sau đó chậm rãi đứng dậy nhắc nhở. Anh nhớ để ý đấy. Đừng để bị dính nước. Phó Ngôn Chân rất muốn nói chuyện với cô. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại mãi mà không thể thốt ra lời nào. Anh chỉ có thể phát ra âm thanh từ khoang mũi của mình để đáp lại những chỉ dẫn của cô. Trên đường về, Tăng Như Sơ đã đặt mua vài thứ trên ứng dụng giao hàng. Khi Phó Ngôn Chân tắm xong, cô đang nấu ăn trong bếp với chiếc tạp dề buộc vào eo. Máy hút mùi kêu ro ro và mùi đồ ăn thoang thoảng trong căn phòng. Đứng ngoài nhìn vào một lúc, anh thấy hơi ngại vì mình không làm gì trong khi cô đang bận. Anh ho khan một tiếng. Hỏi, cần giúp gì không? Tăng Như Sơ nghiêng đầu nhìn anh. Ngạc nhiên vì anh có thể nói ra lời như vậy. Đồng thời hỏi lại một câu hơi giễu cợt. Anh biết làm gì? Cô hỏi. Phó Ngôn Chân, rõ ràng chỉ biết ăn. Thấy anh là bệnh nhân. Tăng Như Sơ không châm chọc nữa. Cô quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình. Anh có thể xem TV. Hoặc chơi với chó. Nói xong, cô suy nghĩ một chút đoạn bổ sung thêm. Nếu như anh thích chó. Phó Ngôn Chân. 10 phút sau Tăng Như Sơ thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi đâu. Chỉ dựa vào bức tường bên ngoài. Lặng lẽ nhìn cô, không gây rối cũng không tạo tiếng ồn phiền nhiễu. Cô không quan tâm đến anh nữa. Chỉ chăm chú vào hai cái nồi trên bếp. Thực ra Tăng Như Sơ không biết làm một bữa ăn thịnh soạn. Vậy nên cô chỉ nấu hai bát mì thịt đơn giản, kèm theo ít rau xáo. Cô thấy mì hơi nhạt. Nhưng Phó Ngôn Chân rất giữ thể diện cho cô khi ăn hết bát mì. Thậm chí còn uống sạch nước dùng. Ăn chưa xong cô thường nghỉ ngơi một lúc. Nhưng hôm nay Phó Ngôn Chân ở đây. Để anh một mình trong phòng khách có vẻ không ổn. Thế là cô bật TV. Tìm một bộ phim để xem. Ngồi trên ghế sofa với anh một lúc. Giữa hai người luôn có một khoảng cách nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại. Cô vẫn muốn lắng nghe ý kiến của khách. Anh muốn xem gì? Cô hỏi Phó Ngôn Chân. Gì cũng được. Nhìn vẻ mặt anh, Tăng Như Sơ cảm thấy dường như anh chẳng muốn xem gì cả. Vậy nên cô đã mở một bộ phim văn học Nhật Bản theo ý muốn của mình. Bộ phim có tên là Khu Rừng Nhỏ. Cô đã xem đi xem lại bộ phim này. Nhất là khi ngồi ăn cơm một mình. Phim không có tình cảm nam nữ mà kể về cuộc sống yên ả quanh năm ở vùng nông thôn Nhật Bản. Cô rất thích màu sắc và khung cảnh trong phim. Hai người chỉ lặng lẽ xem phim mà không nói một lời nào. Sự quen thuộc của Tăng Như Sơ với bộ phim đã đạt đến mức cô biết món ăn nào sẽ xuất hiện trong cảnh tiếp theo. Cô ôm gối xem một lúc. Mí mắt vô thức dán vào nhau. Ngồi gà gật. Cả buổi sáng chạy tới chạy lui. Cô thực sự kiệt sức. Đến khi tỉnh dậy đã gần 4 giờ. Hôm nay là một ngày nhiều mây. Trời vừa sáng vừa tối. Khi cô mở mắt ra thì mây đã che mất nửa mặt trời. Trời đã chuyển sắc. Cô vẫn đang nằm trên ghế sofa. Nhưng TV và đèn đều tắt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng nhập nhoãng. Một chiếc áo khoác được đắp lên người cô. Là áo khoác mới mua lúc trưa của Phó Ngôn Chân. Lúc kéo áo xuống, cô chợt nhớ tới trước đây. Có lần cô đến câu lạc bộ tìm anh. Thấy cô ngượng ngùng xấu hổ, anh đã trùm áo khoác lên đầu cô. Kéo cô đi thẳng vào phòng tập. Ai đó trên hành lang đã cười trêu cô là Tân Nương. Lúc đó cô đang mặc áo khoác của anh. Ngay cả hít thở cũng thật khẽ khàng. Lúc đó cô mặc càm. Rụt rè và khờ khạo. Lúc đó cô vẫn thường hay bị anh trêu chọc. có điều áo khoác ở đây nhưng không thấy bóng dáng người đó. Chẳng biết anh đã đi đâu. Vừa nhấc di động định gọi cho anh thì chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy ra mở cửa. Phó Ngôn Chân đứng ngoài. Trên tay cầm một bó hoa tulip. Người ta không bán cúc họa mi nữa. Phó Ngôn Chân nói. Bó hoa này được mua ở cửa hàng hoa gần khu nhà cô. Cửa hàng ấy không nhiều loại hoa lắm. Anh mua hoa làm gì? Tăng Như Sơ cúi đầu nhìn mắt cá chân. Không khỏi nói. Nhỡ vết thương nặng thêm. Chính cô lại phải hầu hạ anh chứ còn ai nữa. Tôi đi mua bật lửa. Phó Ngôn Chân chưa bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nên tiện đường mua hoa luôn. Từ sáng đến giờ anh chưa hút điếu thuốc nào. Khi Tăng Như Sơ ngủ thiếp đi, anh suýt nữa đã vào bật bếp ga để châm thuốc. Nhưng nhà cô rất gọn gàng sạch sẽ lại ấm cúng. Anh không nỡ để mùi thuốc vương lại. Cũng sợ khiến cô không vui nên đã cố kìm cơn thèm thuốc lá của mình và đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua một chiếc bật lửa. Trên đường đi hút hai điếu, anh để ý thấy một cửa hàng hoa gần đó bèn đi vào mua một bó hoa. Tăng Như Sơ như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn anh, vậy là anh vẫn có thể đi lại được phải không? Phó Ngôn Chân, Tăng Như Sơ, Phó Ngôn Chân khẽ suýt xoa, đi bộ nhiều quá nên giờ lại đau rồi. Nửa tiếng sau điện thoại di động của cô reo lên, chiếc điện thoại được đặt tùy ý ở trên ghế sofa. Khi cô cầm điện thoại lên, Phó Ngôn Chân liếc nhìn nhanh màn hình. Trên đó có ba chữ Trần Lộ Thu. Lồng ngực anh thắt lại khi nhìn thấy ba chữ này. Cuối tuần nào Tăng Như Sơ cũng về thăm ông bà nội. Rất ít khi ra ngoài cùng đồng nghiệp và bạn bè. Bà nội vẫn coi chuyện hôm nay cô sẽ đến là điều đương nhiên nên sáng sớm đã bận rộn nấu nướng. Bà đã làm rất nhiều sủi cảo nhưng cô lại không sang được. Sợ lãng phí nên đã gọi cho Trần Lộ Thu. Ông bà và Trần Lộ Thu chưa từng giấu nhau điều gì. Khi Trần Lộ Thu hỏi tại sao cô không sang đây, ông nội đã kể chuyện bạn học của cô bị chó cắn cho anh nghe. Trần Lộ Thu hiểu Tăng Như Sơ hơn. Biết cô gái này luôn báo tin tốt chứ không báo tin xấu nên không khỏi nhất thời nghĩ bậy. Khéo có khi chính cô bị chó cắn nên mới nói vậy để giấu giếm. Thế là anh gọi điện luôn để hỏi thăm tình hình. Trong điện thoại, Trần Lộ Thu hỏi cô. Bạn nào của cô bị chó cắn thế? Tăng Như Sơ liếc Phó Ngôn Chân cách đó không xa. Bạn học cấp 3. Trần Lộ Thu im lặng vài giây. Cười hỏi. Chẳng lẽ là cậu phó kia? Tăng Như Sơ. Một tiếng. Trần Lộ Thu phá lên cười. Mãi một lúc mới ngừng được. Cuối cùng, anh thở dài. Hơi thương cảm nói, cắn được quá nhờ, Tăng Như Sơ. Qua điện thoại, cô vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt của Trần Lộ Thu. Cô không vui à, Trần Lộ Thu hỏi. Tăng Như Sơ cau mày. Sao em phải vui, Trần Lộ Thu, con chó kia chọc giận cô hả? Cô làm sao có thể tức giận như vậy? Hơn nữa, Phó Ngôn Chân vì cô mà bị cắn. Hiện tại lại mắc nợ anh. Tự dưng mọi chuyện cứ rối tung lên. Nợ cũ còn chưa trả xong mà nợ mới đã kéo tới. Phó Ngôn Chân đứng đối diện cô, hai tay đút túi dựa vào tường, không hề nghĩ đến việc tránh né, chỉ nhìn cô và Trần Lộ Thu nói chuyện điện thoại. Nhưng Tăng Như Sơ đeo tai nghe nên không có âm thanh nào lọt ra ngoài. Anh không biết Trần Lộ Thu đang nói gì. Tất cả những gì anh thấy là nụ cười của Tăng Như Sơ. Cô cười rất vui vẻ. Đến mức mà lúm đồng tiền và chiếc răng nanh nhỏ cũng lộ ra cả. Trần Lộ Thu nói với cô qua điện thoại rằng bà cô muốn anh ấy mang một ít sủi cảo về mà ăn. Anh đáp lại rằng nhà anh còn chẳng có cái nồi nào. Bà cụ nghe vậy đã rất tức giận. Bà mắng mỏ và bắt anh mang cả cái nồi đi. Trần Lộ Thu bất đắc dĩ than thở. Trần đời này, ăn xong còn có người mang luôn nồi về sao? Tăng Như Sơ nghe mà buồn cười theo. Thì bà coi anh là cháu trai trong nhà mới bắt vậy. Rốt cuộc, Trần Lộ Thu cũng mang sủi cảo về nhưng là mang cho cô. Bây giờ đang trên đường đến nhà cô. Nhân tiện lái xe của anh về luôn. Trần Lộ Thu không tiện đường và anh đang rất vội. Nên thông báo sẽ đến chỗ cô sau 10 phút nữa. Vì vậy sau khi cúp điện thoại, Tăng Như Sơ cầm áo khoác mặc vào rồi đi tìm chìa khóa xe để xuống dưới đưa đồ cho anh. Thấy cô như vậy, Phó Ngôn Chân biết lát nữa cô phải ra ngoài. Lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Em định đi gặp Trần Lộ Thu sao? Tăng Như Sơ ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy cảm xúc ẩn giấu trong mắt anh. Gật đầu, Phó Ngôn Chân ôm cô vào lòng, siết chặt đến nỗi như muốn khảm cô vào tận sâu trong xương tủy. Đừng đi, giọng anh khàn hẳn đi. Tại sao? Tăng Như Sơ vẫn bình tĩnh lạ thường, thậm chí không né tránh cái ôm ấm áp của anh. Dường như chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô. Dù cô có vô tâm đến đâu thì vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó khi anh hành xử khác thường như vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ chọc thủng tờ giấy mỏng giữa hai người, nên cô chỉ còn cách chơi thái cực quyền với anh. Nhưng với anh bây giờ, cô không còn là cô bé nhút nhát và xấu hổ như ngày xưa nữa. Tăng Như Sơ để anh ôm cô thật lâu, cho đến khi điện thoại lại reo. Ánh mắt cô trôi ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã chuyển sang hẳn màu xám bồ câu với một vài vệt đỏ còn sót lại trên nền trời. Khung cảnh bên ngoài u ám như tương lai của hai người vậy. Mờ ảo, nhập nhoạng, một cảm giác u sầu bao trùm lên mọi thứ. Tăng Như Sơ, Phó Ngôn Chân gọi tên cô. Tôi không phải là người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đôi tay buông thõng của cô khẽ run lên nhẹ nhẹ. Bất kể là hôm nay hay trước đó, Phó Ngôn Chân nói từng chữ. Bởi vì người gặp chuyện là em, Tăng Như Sơ. Cô là người duy nhất có thể khiến anh chẳng màng đến bản thân. Anh chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến người khác. Từ ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn luôn thích em. Tăng Như Sơ, cách chương.